Chương 1814, không hiểu thấu nằm thương. Phương Thần thi triển thái cổ luyện thần quyết, một chiêu một thức ở giữa, đều để tàn phá chiến giáp nam tử cảm thấy cực độ quen thuộc. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, lúc trước cái kia tên đáng chết, đem hắn trấn áp ở đây, kém một chút tiểu vẫn lạc. Mặc dù khí tức khác biệt, nhưng chiêu thức gần như giống nhau, nhất định là một nhóm người. Tàn phá chiến giáp nam tử trong đầu âm thầm suy tư, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Lao thiên có mắt, để cho ta gặp ngươi, có thể báo thủ. Đang khi nói chuyện, tàn phá chiến giáp nam tử quanh thân khí tức, trong lúc đó trở nên lăng lệ. Trường thương trong tay của hắn, chính là một thanh thượng phẩm thiên thần khí, uy lực cường hoành phi thường. Hữu trường thương bên trong, nổ bắn ra một đạo cường hãn quang mang, trực tiếp bắn về phía Phương Thần. Không gian ba động Phương Thần nhíu mày, hắn cảm giác được người này trong công kích, ẩn chứa không gian quy tắc chi lực, trường thương đâm ra tới thời điểm, hư hư thực thực để cho người ta phân biệt không rõ ràng. Nếu là đổi lại người khác, muốn tránh thoát, có chút khó khăn. Nhưng là, Phương Thần lại không giống. Đầu tiên, hắn tinh thông thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, mà lại tạo nghệ rất cao. Tiếp theo, hắn chính là thời không tu hình thể hệ võ giả, đối với không gian ba động, quen thuộc đến không thể tại quen thuộc. Sở dĩ, hắn phát giác được trường thương công kích thời điểm, thả người nhảy lên, không chút do dự thi triển ra thời không sách. Phốc, trường thương mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào Phương Thần trên thân. Chết! Tàn phá chiến giáp nam tử cuồng dã cười to, gia tăng lực lượng, mánh khóe run run, trường thương dùng sức quái, muốn đem Phương Thần thân thể, triệt để xoắn nát. Nhưng vào lúc này, bị trường thương đâm trúng Phương Thần, từ từ tán loạn tại trong hư không. Thấy thế, tàn phá chiến giáp nam tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, không có khả năng. Hắn tu luyện thương thuật, liền ẩn chứa không gian quy tắc, mà lại nghiên cứu vô tận tuế nguyệt, đối không gian quy tắc rõ như lòng bàn tay. Hắn đâm ra một thương này, đầu tiên liền đem chung quanh không gian phong tỏa. Liền xem như thần vương cảnh cường giả, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, QNZ đừng hỏng bỏ chạy rời đi. Mà lúc này, Phương Thần thân hình thế mà biến mất. Hắn nguyên thần khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại địa, cẩn thận tra tìm. Lập tức, trong lòng của hắn, càng thêm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, thế mà không cách nào phát hiện Phương Thần tung tích. Tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Phương Thần có phương pháp đặc thù, có thể phá vỡ không gian phong tỏa, sớm đã trốn đi thật xa. Loại thứ hai thì là, hắn vẫn tại kề bên này ẩn nấp, chỉ bất quá chính mình không thể nhận ra cảm giác. Tàn phá chiến giáp nam tử cố gắng lắc đầu, trong hai con ngươi lộ ra chấn kinh chi sắc. Tay hắn nắm trường thương, đứng lặng trong hư không, tản ra khí tức kinh khủng. Phá vỡ không gian phong tỏa, sao hắn tình nguyện tin tưởng người này có thể phá vỡ không gian phong tỏa, QNZ không nguyện ý tin tưởng, hắn còn ẩn nấp tại phụ cận. Hừ, coi là đào tẩu ta tiểu không lam mở di đửa cờ ngươi sao? Tàn phá chiến giáp nam tử ánh mắt, xâm nhiên nhìn về phía tinh nguyện. Trấn áp. Hắn khẽ quát một tiếng, mánh khóe run run, trường thương lại lần nữa đâm ra, muốn trấn áp tinh nguyện, đến bức bách Phương Thần hiện thân. Phốc, đột ngột, trong hư không xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm khí, ngay sau đó Phương Thần thân hình xuất hiện, tiện tay một kiếm, thái cổ luyện thần quyết liền lại lần nữa thi triển đi ra. Đông ngũ đại kiếm chiêu tế xuất, lập tức đem tàn phá chiến giáp nam tử trường thương công kích, ngăn cản xuống tới. Bạch bạch bạch, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, tàn phá chiến giáp nam tử thân hình, không ngừng lùi lại, rơi xuống trên mặt đất. Thật vất vả ổn định thân hình, tàn phá chiến giáp nam tử sắc mặt vô cùng âm trầm, cái kia đen nhánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Thật không nghĩ tới, ngươi tại không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ, mạnh như thế. Một lúc lâu sau, tàn phá chiến giáp nam tử mở miệng. Nói thật, hắn cũng không khỏi không bội phục người trước mắt ẩn nạp thuật, tưởng thở. Bất quá, bọn hắn là cựu nhân, không chết không thôi. Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn công kích chúng ta? Phương Thần hỏi. Nếu chúng ta tùy tiện lại tới đây, quấy rầy đến ngươi, ta ở đây xin lỗi ngươi. Tàn phá chiến giáp nam tử nghe vậy, âm trầm cười một tiếng, toàn tức nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta là cựu nhân liền có thể. Cựu nhân chúng ta chưa từng gặp mặt, sao là cựu hận? Phương Thần hỏi. Hừ, ít tại trước mặt ta trang. Năm đó nếu không phải các ngươi kia một nhóm người, ta ha có thể bị trấn áp ở đây vài vạn năm, thậm chí kém một chút thân tử đạo tiêu. Tàn phá chiến giáp nam tử cười lạnh, lúc trước ta tự thể, nếu không báo thù này thể không làm người. Chúng ta kia một nhóm người Phương Thần càng thêm nghi ngờ, hắn đem mình làm người nào mặc dù ta không biết ngươi, nhưng công kích của ngươi chiêu thức, cùng năm đó người kia, giống nhau như lúc. Ta cho dù chết QNZ sẽ không quên. Tàn phá chiến giáp nam tử tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn, tràn đầy vẻ băng lãnh, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Phương Thần. Bàn tay nắm thật chặt trường thương, khí tức quanh người hiện lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Công kích chiêu thức giống nhau như lúc nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, hắn nghĩ tới một cái có thể. Vừa mới chính mình thi triển thái cổ luyện thần quyết, mà người này nói năm đó trấn áp hắn người thần bí, cùng mình công kích chiêu thức không có sai biệt. Chẳng lẽ, người kia là lục đại truyền nhân bên trong vận mệnh hệ truyền nhân sao? Phương Thần trong đầu, nhanh chóng suy tư. Cái khác truyền nhân, đều được sáng tạo hệ truyền nhân giết chết. Mà sáng tạo hệ truyền nhân, cũng bị chính mình giết chết. Cho đến trước mắt, lục đại truyền nhân bên trong, chỉ còn lại có mình cùng vận mệnh hệ truyền nhân. Cùng chính mình thái cổ luyện thần quyết không có sai biệt công kích, QNZ chỉ có vận mệnh hệ truyền nhân. Nghĩ tới đây, Phương Thần giang tay ra, rất là bất đắc dĩ nhún vai. Nghĩ đến, người này hẳn là hiểu lầm. Thực lực của hắn cực mạnh, coi như Phương Thần toàn lực xuất thủ QNZ nhiều nhất tới bất phân thắng bại. Không oán không cừu, không cần thiết trêu chọc cường địch như vậy. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu lầm. Phương Thần vừa cười vừa nói. Hiểu lầm không có khả năng. Tàn phá chiến giáp nam tử băng lãnh nói, hắn mới không tin người trước mắt nói tới chuyện ma quỷ đâu. Đang khi nói chuyện hắn liền chuẩn bị xuất thủ, bất quá bị Phương Thần ngăn trở. Ngươi lại hay nghe ta nói hết, đang quyết định pha y chăng muốn xuất thủ vừa vặn rất tốt? Phương Thần hỏi. Tàn phá chiến giáp nam tử đôi mắt lấp lóe, ngừng tiến công, vài vạn năm cũng chờ, QNZ không nhất thời vội vã. Hắn ngược lại muốn xem, gia hỏa này có thế đùa nghịch hoa chiêu gì? Phương Thần tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi nói không sai, trấn áp ngươi người thần bí, cùng ta công kích chiêu thức, không có sai biệt. Điểm này ta không phủ nhận. Nhưng chúng ta không phải một nhóm người. Phương Thần giơ bàn tay lên, ra hiệu tàn phá chiến giáp nam tử yên tĩnh. Mà nối nghiệp tục nói ra, đã từng, ta được đến một cường giả kiếm đạo truyền thừa, cái này truyền thừa tổng cộng có 6 phân. Được xưng là lục đại truyền thừa, mỗi một phần truyền thừa đối ứng một cái quy tắc. Trừ ta ra, còn có 5 người đạt được truyền thừa. Ta lấy được là hủy diệt hệ truyền thừa, bất quá chúng ta sở được đến truyền thừa đại giới chính là tàn sát lẫn nhau, thẳng đến đem mặt khác ngũ đại truyền nhân lực lượng chiếm đoạt, mới có thể đạt được hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Trước đó, ta gặp sáng tạo hệ truyền nhân, tới đại chiến, cuối cùng đem chém giết. Đang hấp thu năng lượng của hắn quá trình bên trong, ta phát hiện trong cơ thể hắn đã có 3 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, cho đến trước mắt lục đại truyền nhân chỉ còn lại có ta cùng vận mệnh hệ truyền nhân. Ta cùng hắn mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cuối cùng lại có một trận chiến. Nói như vậy, kỳ thật chúng ta còn tính là bằng hữu. Phương Thần vừa cười vừa nói. Địch nhân của địch nhân, không phải liền là bằng hữu sao? Phương Thần cười mỉm nhìn về phía tàn phá chiến giáp nam tử. Tàn phá chiến giáp nam tử đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn đang quan sát, cái sau pha y chăng đang nói láo. Phương Thần giang tay ra, tiếp tục nói. Ngươi cho là ta có nói dối tất yếu sao? Như thật muốn một trận chiến, ta cùng thê tử liên thủ. Ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Sở dĩ nói rõ với ngươi, chỉ là không muốn vô duyên vô cớ cùng người kết thù mà thôi. Nói xong những này, Phương Thần không tiếp tục để ý tàn phá chiến giáp nam tử, đi tới Tinh Nguyệt bên cạnh. Không có sao chứ? Phương Thần ôn nhu hỏi. Tinh Nguyệt lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Ngươi nói thế nhưng là thật? Tàn phá chiến giáp nam tử sắc mặt biến đổi, trầm thấp hỏi. Thật cũng giả. Nội tâm của ngươi không phải đã có đáp án sao? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tàn phá chiến giáp nam tử suy tư một lát, cuối cùng vẫn thu hồi trường thương, trầm giọng nói, ta tiểu tạm thời tin tưởng lời của ngươi nói, như bị ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, coi như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi chém giết. Kỳ thật, sở dĩ dừng tay, ngoại trừ Phương Thần nói lời bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Hắn vừa mới tỉnh lại, thực lực không có hoàn toàn khôi phục, không muốn làm to chuyện.